Chương 264, đạo quán hành trình, mưa to đêm trước hắn ra y vo nhiều năm như vậy, hắn dễ dàng sao? Hắn đừng tưởng rằng hắn là cái lao nhân ra, liền tùy tùy tiện tiện lừa dối đến là một bên phất hề tiến lên một bước, kéo qua tiểu đạo sĩ tay, dùng linh lực ở trong cơ thể hắn vận hành một tờ UN sau, đối thời lao ra tử gật đầu. Không có. Nam Thảo thật đúng là không có, không phải tiểu tử thối này đến cùng là thần thánh phương nào đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi đi, thế nhưng là trước mắt thời cơ không đúng, hắn QNZ không có dám tùy ý mở miệng. Thật sự là tiểu tử thối này từ sợi tóc đến sau gót chân, đều tản ra một loại phi thường vi diệu khí tức nguy hiểm. Mặc dù hắn không có gì biểu tình, không sợ hãi không buồn QNZ không giận. Nhưng luôn cảm giác lại so cảm xúc tiết ra ngoài đáng sợ hơn nhiều lắm, không có nhìn thấy trên người hắn lông tơ, theo tiểu tử thối này xuất hiện đến lúc này, đều vẫn luôn lún xuống dưới qua sao đáng sợ trầm trường lâm thân thể đã đều chết hết, không có một chút sinh cơ lưu lại, cho nên coi như tiểu thụ tình có thể phun ra sinh cơ, cũng vô pháp cứu sống hắn. Dù sao, cơ thể cùng vô cơ thể là không giống nhau. Cơ thể có thể diên thân tu bổ. Vô cơ thể chỉ là tử vật. Nhất là nhân loại vẫn là phức tạp nhất cơ thể, không chỉ có thân thể, còn có linh hồn. Mà linh hồn, lại là một cái người bình thường tiếp xúc không đến tồn tại. Chết người thân thể là không cách nào chứa đựng sinh cơ. Không có linh hồn tới trung hòa, như thế nào tỉnh lại lạnh rơi cơ thể lại không là người máy, cờ ơn nở nghe theo chỉ lệnh, không phải sao? Cho nên, tiểu thụ tinh coi như thổ lộ lại nhiều sinh cơ, cũng là vô dụng, bởi vì là sẽ tiêu tán rơi. Hoàn toàn không có cách nào ngưng tụ, phục người chết sống lại. Chí ít trước mắt, tiểu thụ tinh là làm không được. Đến nỗi về sau, ai biết được. Còn nữa, nếu là người chết tốt như vậy phục sinh, cùng địa ngục đoạt quỷ hồn, trong địa ngục đầu còn không đã sớm náo lật trời sở quân cố xuất hiện tại trầm trường lâm trước mặt lúc hơi trễ, không thể ngay lập tức đình chỉ hắn tử vong. Lại xuất hiện vừa lúc. Bởi vì trầm trường lâm hồn thể còn không có biến mất, bị nàng cho ngay lập tức đưa vào phù chú trong, xem như nhận được có thể làm hắn sống sót cơ hội. Chỉ là, thân thể đã lạnh rơi, hồn thể dung nhập không đi vào, cờ ơn ở một cái dẫn dắt đến kích hoạt chết mất thân thể, lại đem hồn thể cho tan vào đi. Cho nên, nàng mới đưa ánh mắt khóa định hỏa linh căn bên trên. Mặc dù thủy linh căn là vật đại bổ, dùng nó đến tẩm bổ thân thể cùng hồn thể tương đối tốt. Trầm trường lâm hồn thể, dương cương chi khí có chút nồng. Dùng thủy linh căn sẽ để hòa tan những cái kia dương cương chi khí, khiến cho hồn thể gọt mỏng, tỷ lệ sống sót sẽ giảm mạnh, đưa đến phản tác dụng, không tốt. Huống hồ, nàng có tiểu thụ tinh. Tiểu thụ tinh sở phun lộ ra sinh cơ, hoàn toàn không phải thủy linh căn có thể so sánh. Cho nên nàng bỏ qua thủy linh căn, lấy dùng hỏa linh căn. Sở quân cố trong mắt, nhìn qua tiểu thụ tinh một bên phun sinh cơ mềm hóa rơi cứng ngắc ra thịt gân cốt. Một bên thừa dịp bọn chúng lần nữa cứng rắn rơi lúc chui vào bên trong, thẳng đến trong bụng chính xác nhất vị trí, đem linh căn phun ra, bày ngay ngắn tốt. Chi chi chi kích muốn bắt đầu a tiểu thụ tinh theo sở quân cố chỗ cổ tay lại duỗi ra hai cây trong suốt xúc tu, một cái vào trầm trường lâm nơi tim, một cây gai vào trầm trường lâm trong đầu. Tam phương cùng nhau thổ lộ sinh cơ, đem cứng rắn rơi thân thể, theo thượng trung hạ ba khu yếu điểm, từ trong ra ngoài mềm hóa sâu chuỗi. Mà nàng đầu ngón tay bắn ra, một đạo kết giới đem trầm trường lâm huyền không nâng lên, bao trùm theo trong thân thể ra bên ngoài bốn phía sinh cơ, đem tầm bổ, kích hoạt. Không chỉ có như thế. Nàng dùng một cái tay khác, lật ra mấy đóa hắc tâm liên chuyển hóa mềm mại linh lực. Lâm không vẽ ra một cái lại cái dung linh phủ, hấp linh phủ, tỏa linh phủ, trước sau có thứ tự nắm lấy bọn chúng, kéo vào trong kết giới, làm thẩm thấu vào trầm trường lâm trong thân thể. Nhu hòa linh phu, từ đầu tới đuôi, một lần thông qua tiểu thụ tinh thổ lộ sinh cơ, trải vớt kích hoạt lấy trầm trường lâm thân thể. Còn làm thân thể của hắn cùng không thuộc về hắn linh căn dung hợp lại QNZ nhau, từ đó điều động lên hắn chết mất bản thể sinh cơ, tiến hành toàn diện kích hoạt, để bọn chúng trong ngoài ôm thành một đoàn, không còn bị tiêu tán. Thời gian từng giây từng phút qua, thiên nhãn có thể thấy được, thất bại một lần lại một lần. Thế nhưng là sở quân cô không có dừng tay, từng lần một phối hợp tiểu thụ tinh, lần lượt dùng linh lực, linh phù, dung hợp luyện hóa trầm trường lâm thân thể. Mà mặc kệ là tiểu thụ tinh vẫn là sở quân cố, linh lực trong cơ thể đều đại lượng tiêu hao, làm lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tái nhận xuống. Nhất là sở quân cố. Nàng một bên muốn duy trì lấy Trầm Trường Lâm thân thể dung hợp luyện hóa, một bên muốn trèo chống tiểu thụ tinh đại lượng hấp thu trong cơ thể mình linh lực. Bởi vì, thời gian dài quá độ tiêu hao, sớm bảo tiểu thụ tinh tinh thần khô tàn, sinh cơ tiêu hao, tiểu xịu cộc cộc dán tại Sở Quân Cố trên cổ tay. Nếu là không có trong cơ thể nàng linh lực bổ sung, tiểu thụ tinh đã sớm không chịu nổi. Dù là như vậy, nàng vẫn như cũ có thể rõ ràng cảm nhận được, tiểu thụ tinh run rẩy không ngừng nhỏ thân thể. Khóe môi gắt gao kéo căng lên. Tiểu thụ tinh không chịu nổi. Nàng linh lực trong cơ thể, QNZ nhanh điều động không được. Thế nhưng là Trầm Trường Lâm thân thể còn không cách nào từ trong ra ngoài ngưng tụ thành một đoàn. Tuy rằng đã có chút khởi sắc, nơi bụng linh căn cũng đã bị sinh cơ cùng linh lực dung hợp, ngay tại tiến một bước phối hợp toàn thân điều động. Lại chống đỡ một hồi, có lẽ liền có thể làm được. Nhưng là chi chi ăn xong còn có thể chuyển vận gánh không được tiểu thụ tinh, suy yếu cùng Sở Quân Cố nói chuyện. Sở Quân Cố mắt sắc đen nhánh đặc dính, bên nàng đầu nhìn về phía Phất Hề, khóe môi kéo căng thành một đường thẳng. Cần gì không có thể tùy ý nhúng tay, sợ phá hư hắn thi cứu Phất Hề. Có thể làm chính là vẽ ra cái này đến cái khác tụ linh trận, đem giữa thiên địa linh địa đều dẫn tới, vì hắn bổ sung quá độ tiêu hao hết linh lực. Nhưng là rất hiển nhiên, bổ sung linh khí tốc độ, theo không kịp hắn tiêu hao tốc độ. Chính mình tụ linh trận, đẳng cấp quá thấp, năng lực quá yếu. Không đủ. Con ở thìa u rất nhiều cho nên, tại thiếu niên nhìn về phía hắn trong nháy mắt kia, Phất Hề liền mở miệng, xem chính mình còn có thể giúp đỡ được gì. Sống đến bây giờ, nói rõ có hy vọng, không thể cứ như vậy hủy đi. Ngay sau đó, hắn giống là nghĩ đến cái gì. Thủy Linh Căn Sở Quân Cố dừng một chút. Thủy Linh Căn có thể chứ chi chi chi có thể ứng. Nàng gật đầu. Phất Hề nhìn về phía thời Lao Gia Tử. Thời Lao Gia Tử lần này không có nói nhảm. Trực tiếp đi trong phòng đem ngủ hôn thiên hắc địa tiểu nha đầu ôm ra, vén lên nàng bụng nhỏ, tiến đến Sở Quân Cố bên người. Nàng dùng một cái tay khác dán tại tiểu nha đầu trên bụng nhỏ. Tiểu thụ tinh xuyên qua Sở Quân Cố thân thể, xuyên thấu qua tay của nàng, tiến vào tiểu nha đầu thể nội. Nó đã không có cách nào chính mình duỗi ra cành xúc tu. Nó hiện tại thân thể, hoàn toàn thẩm thấu vào thân thể của chủ nhân trong. Lấy chủ nhân linh lực làm căn cơ, mới có thể bảo trì chuyển vận sinh cơ không gián đoạn. Nhưng là chu người linh lực trong cơ thể QNZ gần như không còn. Cho nên, nó nhất định phải ăn. Không thì tất cả mọi người sẽ hư mất. A ngủ hôn thiên hắc địa tiểu nha đầu, cảm giác chính mình bụng nhỏ bị thứ gì nhéo một cái.